Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, ai nói nữ tử không bằng nam? Tất cả mọi người, bưng thương bên trên pháo. Thấy thế, Dầu hét lớn một tiếng, liền đứng ở quân hạm trên cùng. Quát, đánh, phanh phanh phanh, trong nháy mắt, tiếng súng cùng tiếng pháo cùng một chỗ nổ vang. Trên biển lôi đình trận trận, chiến đấu liền kéo lên màn mở đầu. Làm cất cánh Thất Vũ Hải lĩnh quân hạm, trang bị bên trên tự nhiên muốn so với bình thường quân hạm tốt hơn rất nhiều. Bởi vậy, liền gặp rất nhiều hải tặc ngay tại cái này hỏa lực oanh kích phía dưới rơi vào trong biển. Huyết hồng một mảng lớn, thậm chí bởi vì dựa vào là quá lũng nguyên nhân, hỏa lực thậm chí trực tiếp đánh nát Melina môi đỏ hào vây cán. Chảm mưa đá. Nhìn thấy loại tình huống này, phân cuống tự nhiên không thể không quản. Trong chốc lát chỉ gặp 7 bát đạo hàn quang bay tránh mà qua. Sau đó thu đao trở vào bao. Tất cả hướng phía hắn đánh tới đạn pháo đều thành câm đạn. Barabara Nomi tiến vào trong biển. Long Nhĩ, Bạch Thủy, nhận lấy cái chết. Dụ hoặc môi đỏ, Melina vật tới Bạch Thủy quân hạm trên không. Nhẹ nói một tiếng, liền gặp không trung đột nhiên xuất hiện vô số màu hồng phấn tiểu tâm tâm. Cũng tung bay hướng Bạch Thủy bọn hắn mà tới. Cái này chính là của ngươi năng lực sao? Thật thần kỳ năng lực. Nhìn xem một màn, Bạch Thủy không khỏi tán thán nói. Enable flying flow. Nhưng Bạch Thủy đương nhiên không có khả năng nhìn xem mặc kệ. Liền đối với Melina bắn ra một thương. Một mảnh lít nha lít nhít chùm sáng liền đem Melina lồng chụp vào trong. Nhưng là, để Bạch Thủy kinh ngạc sự tình phát sinh, nàng kia bắn đi ra chùm sáng tại đụng phải màu đỏ tiểu tâm tâm về sau. Thế mà trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía hắn cái chủ nhân này mà tới, để bất luận cái gì chạm đến vật phẩm đảo hướng người sử dụng sao? Lợi hại! Bạch Thủy chống ra lồng ánh sáng, phòng ngự mình chùm sáng công kích, vụt, một bên khác, dồ cùng phân cuống vụt nhưng đụng vào nhau, kiếm sĩ đối kiếm sĩ, vụt vụt vụt, phân cuống mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng kiếm pháp lại đại khai đại hợp, tràn đầy nam nhân dương cương chi khí, lại vượt trên dồ, để hắn không khỏi vừa đánh vừa lui, chỉ có ứng đối năng lực. Mà không có năng lực hoàn thủ. Làm sao vậy? Đường đường hải quân bản bộ thượng tá, ngay cả ta một cái nhược nữ tử đều đánh không thắng sao? Phân cuống đắc thế không tha người, còn bắt đầu khiêu khích Dồ. Ghê tởm. Dồ trong lòng nói không nén giận kia là giả. Dù sao mình thế nhưng là một đại nam nhân, bị người khác một nữ nhân đè lên đánh là chuyện gì xảy ra nha? Nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Hắn còn thật không có cách nào tại phân cuống dưới kiếm phản kích. Có thể không bị thương. Đã là hắn có thể làm lớn nhất hạn độ. Ha ha, không đủ, không đủ, còn chưa đủ a. Phân cuống thế công lại là càng ngày càng hung mãnh. Một kiếm nhanh hơn một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Phân cuống mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái chán đơn giản tựa như là đang phát sáng đồng dạng. Toàn thân đều tản ra khí tức cường đại. Dầu ngăn lại một kiếm. Phân cuống lập tức nâng lên. Sau đó lấy càng nặng lực lượng lực bổ xuống. Để dô không khỏi run lên. Không khỏi sau lui ra ngoài mấy bước. Phân cuống gấp lui ra ngoài. Sau đó lại mãnh phóng tới đến đây. Giao phong lăng lệ dị thường. Lần nữa trùng điệp chém vào tải dồ trên thân kiếm, để hắn lần nữa lui ra ngoài xa mấy mét, lại đến, phân cuống lấn người mà gần, đại kiếm lực bổ xuống, vụt, dồ sắc mặt đại biến, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ chui vào thân thể của hắn, để hắn không khỏi yết hầu ngon ngọt, vụt, phân cuống nâng lên, đem dồ đẩy lui một chút xíu khoảng cách. Chờ hắn ổn định thân hình về sau, lần nữa chém vào mà xuống,